Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 594, hai thế giới. Như vậy, muốn thoái vị cho Văn Thành Trí sao? Tuy là đã sớm quyết định, nhưng là tại chính thức đứng trước lựa chọn thời điểm, ba người còn có ý định một lần nữa thương thảo một phen. Dù cho thương thảo nội dung căn bản là không có cách giấu giếm được Văn Thành Trí. Cuối cùng bọn họ quyết định liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nguyên nhân ở chỗ Hát nói tới linh hồn năng lượng, tiền thương nhất bị phóng ra. Chính như Hát nói, rời đi dụng cụ về sau hắn cảm giác chóng mặt, bất quá cũng không có trở ngại. Nhanh, nhanh thay người, Tom vội vàng xông tới. Nhường ta cùng người kia nói chuyện. Người kia hiển nhiên là chỉ Văn Thành Trí. Tại Tom cùng Hát chờ đợi trong ánh mắt, tiền thương nhất nhường tự thân ý thức thoát ly mai thân thể. Tay của hắn theo đài điều khiển rời. Luyện kim trận bắt đầu xoay tròn. Bất quá lần này xoay tròn biên độ cùng lúc trước không đồng dạng. Kỳ thật trong quá trình này, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn hai người có thể cướp đoạt quyền khống chế. Chỉ bất quá không cần thiết. Văn Thành Trí đứng tại trước đài điều khiển. Ba người có thể rõ ràng thấy được Văn Thành Trí trên mặt biểu lộ. Có chút kích động, phảng phất tại mở ra sinh nhật hộp quà hài tử. Sau đó, tại thở dài một tiếng bên trong, Văn Thành Trí đem tay phải đặt ở đài điều khiển bên trên. Lần đầu khống chế thân thể phí tổn thời gian rõ dài. Cần một cái thích ứng quá trình. Thích ứng về sau, Văn Thành Trí hai mắt nhắm lại. Hắn lựa chọn trước tiên dùng cái khác giác quan đến cảm thụ cái này một thế giới. Lúc hít vào thanh âm truyền vào trong tai. Tại đối mặt thế giới mới phía trước, Văn Thành Trí hít sâu một hơi, thơm ngọt không khí. Lập tức, Văn Thành Trí mở hai mắt ra. Hắn bắt đầu dò xét trước mắt luyện kim thuật sư, dò xét trên vách tường luyện kim trận. Hết thảy tất cả hắn đều tràn ngập tò mò. Thế nào? Ngươi là Hát nói người kia sao? Ngươi biết được sở hữu luyện kim thuật, kể cả tương lai luyện kim thuật. Tom con mắt trừng giống chuông đồng. Lúc này trên tay hắn đã nhiều vở cùng bút, xem ra hắn dự định đem Văn Thành Trí sở hữu lời nói đều nhớ kỹ. Hát đứng tại chỗ không hề động, hắn há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng trong lòng lời nói toàn bộ kẹt tại yết hầu bên trong. Thế nào cũng nói không nên lời. Ta, chấm ngoặc kép, Văn Thành Trí mở miệng, là Cooper ngôn ngữ, tuy là hắn đã rất lâu không có sử dụng qua. Nhưng khắc vào trong thân thể ký ức lại sẽ không quên. Ồ ừ, Tom liền vội vàng gật đầu. Giống một cái cao hứng tiểu hài tử. Hắn chờ đợi Văn Thành Trí mở miệng. Muốn đi ra ngoài dạo chơi. Cứ như vậy một câu. Văn Thành Trí theo thoáng có chút mới lạ trực tiếp chuyển biến làm trôi chảy trao đổi. Hắn câu nói này mở miệng. Hai tên đại luyện kim thuật sư đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Hắn phô trương so với chúng ta lớn hơn. Tốt xấu chúng ta cũng là từ tương lai xuyên qua tới người. Người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Thiên Giang Nguyệt có chút khó chịu. Đúng là, vừa rồi Tom còn nói loạn động liền đánh gãy tay chân của ta. Hiện tại ngươi nhìn dáng vẻ của hắn. Thực sự tựa như, một cái dễ thương chó con. Tiền thương nhất phụ họa một câu. Đúng lúc này. Khiến người ngoài ý sự tình phát sinh. Văn Thành Trí vậy mà đem tiền thương nhất lời nói thuật lại cho Tom nghe. Hơn nữa còn đặc biệt đã phân biệt tên của hắn. Dùng nhan chu đến chỉ thay hắn. Mà không phải Mai. Ta. Chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất trừng mắt nhìn. Hắn vừa rồi thấy được Tom trong mắt hàn quang lóe lên. Tuy là chớp mắt là qua. Nhưng là quả thật xuất hiện qua. Ngươi bị âm. Ưng Nhãn quay đầu nhìn tiền thương nhất. Ta đã biết, là trả thù, tiền thương nhất tay phải làm ra một cái cắt cổ động tác. Tại Văn Thành Trí biệt thự phòng chứa đồ thời điểm, tiền thương nhất từng một đao mang đi qua Văn Thành Trí. Đáng tiếc người sau cũng không phải là người bình thường. Tom cùng Hát đồng ý hứa Văn Thành Trí ra ngoài dạo chơi. Nhưng là bởi vì một giờ hạn chế, lại thêm nguyên nhân khác, cho nên bọn họ dự định cùng đi. Nguyên bản hai người cũng không tính đồng ý. Bất quá Văn Thành Trí chỉ ra này một phòng thí nghiệm bên trong luyện kim trận hai nơi nhỏ bé thiếu. Hụt, Tuy là không phải rất trọng yếu, nhưng đã đó có thể thấy được Văn Thành Chí luyện kim thuật tạo nghệ. Kỳ thật tại Văn Thành Chí mở mắt thời điểm, ba người liền đã loại suy nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tại Văn Thành Chí trong ánh mắt, trên vách tường luyện kim trận không lại vừa vặn chỉ là một ít phức tạp hình vẽ. Bọn chúng phảng phất sống lại đồng dạng, có chính mình quỹ tích vận hành, liền giống như ở trong nước biển lao vụt cá. Đáng tiếc ba người vẫn như cũ không thể nào hiểu được nó ý nghĩa. Tựa như chơi game điện thoại người cũng không biết điện thoại mạch điện ý nghĩa cùng trò chơi phần mềm cốt ý nghĩa. Văn Thành Chí đi ra phòng nghiên cứu. Hắn sau khi đi ra, lần đầu tiên nhìn chính là mặt trời. Này một tồn tại rất nhiều năm hành tinh. Tại Cooper tiêu vong về sau vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Còn là mấy chục trên trăm năm như một ngày mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Hoặc là tại mặt trời dài dằng dặc thời gian bên trong. Đã chứng kiến qua vô số văn minh hưng suy. Cooper văn minh chỉ là một trong số đó. Các ngươi biết sao? Tương đối chúng ta văn minh, tương lai nhân loại văn minh tại đối vũ trụ thăm dò bên trên. So với chúng ta muốn càng xâm nhập thêm, bất quá đối mặt rộng lớn vô ngần vũ trụ, bọn hắn lực lượng cũng cực kỳ có hạn. Tại không có đầy đủ lợi ích khu động về sau, đối vũ trụ thăm dò cũng bắt đầu yên lặng. Văn Thành Chí trong mắt sầu bi nhường hắn thoạt nhìn, giống một vị nhìn hết thế gian thăng trầm trưởng giả. Tom cùng Hát nhìn nhau, không có nói tiếp, Văn Thành Chí cũng không có để ý. Hắn tiếp tục tiến lên, trải qua cây cối thời điểm, hắn đem để tay tại trên cành cây, cẩn thận cảm thụ được ẩn chứa trong đó sinh cơ, lại là thở dài một tiếng. Tại này tiếng thở dài bên trong, năm người nghe được thất vọng tình cảm, làm một mực truy tìm Cooper văn minh rốt cục xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Văn Thành Chí nhưng không có thỏa mãn cảm giác, trong lòng của hắn thất lạc vứt tại tăng lên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì làm dịu, rõ ràng cường đại đến có thể tại hai cái văn minh thế giới đi ngang. Thế nhưng là Văn Thành Chí lúc này lại có một loại kỳ lạ cảm giác. Hắn cảm giác chính mình không thuộc về bất kỳ một cái nào thế giới. Liền giống bị hai cái văn minh vứt bỏ người. Bất kỳ cái gì địa phương đều không phải hắn dung thân chỗ. Đó là một loại tuyệt vọng đến bi thống cảm giác đè nén. Thế nào? Không hài lòng sao? Ta lập tức chặt cây này. Tom tiến lên trước. Tuy nói ngữ khí của hắn bình thản, nhưng lại không có người sẽ hoài nghi hắn lời nói bên trong chân thực tính chất. Không phải, chỉ là có chút thương cảm. Văn Thành Chí lắc đầu. Thời gian còn lại Văn Thành Chí một mực tại quốc gia luyện kim học viện đi dạo. Bất quá vì để tránh cho phiền toái, hắn chỉ ở người tương đối ít khu vực. Rất nhanh, hắn lần nữa trở lại phòng nghiên cứu bên trong. Khoảng thời gian này bên trong, Tom hỏi Văn Thành Chí rất nhiều vấn đề. Đều là luyện kim thuật tương quan nan đề. Mà Văn Thành Chí chỉ chọc hai cái cấp ra giải đáp. Cái khác vấn đề cũng không để ý tới. Còn Hát, một mực ngậm miệng không nói. Lẳng lặng đi theo phía sau hai người. Giống một cái thủ vọng giả. Hoặc là bảo tiêu. Ta hy vọng có một ngày trở lên thời gian cung cấp ta tự do hoạt động. Văn Thành Chí đưa ra yêu. Cầu của mình. Có thể. Tom vui vẻ nhận lời. Bất quá thân thể của ngươi chịu không được quá nhiều năng lượng. Dù sao chỉ là một người bình thường thân thể. Ai, thật là quá đáng tiếc. Không bằng ngươi đem mấy người khác trực tiếp giết chết tốt. Nếu như chỉ có một mình ngươi linh hồn, nói không chừng liền có thể một mực khống chế cỗ thân thể này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.